Các bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng đến với tập 7 bộ truyện độc quyền của tác giả Nguyễn Vân An qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Sáng hôm sau, tài xế nhà Chirathivat lái xe đưa tôi về khách sạn. Cả ngày bận bịu với công việc nên chẳng có thời gian để nghĩ ngợi đến Phong. Nhưng mỗi lần mở điện thoại ra, tôi đều nhận được tin nhắn từ anh, mà phần lớn đều là tra khảo tôi tối qua trong phòng tôi có. Hỏi mà không có đáp án, Phong lại đoán giả đoán non, xem đó có phải anh Khoa không. Kết thúc ngày thứ 3 trong chuyến công tác, chiều muộn đoàn chúng tôi di chuyển đến tỉnh Choburin. Khách sạn của chúng tôi gần bờ biển Bang Sen, nên sau khi ăn tối xong, mọi người có rủ nhau đi dọc bờ biển. Lúc đầu cả đoàn còn đi chung, nhưng dần dần mọi người tách thành từng nhóm riêng. Cuối cùng đi bên cạnh tôi chỉ còn mỗi anh Khoa. Thật lòng tôi rất ngại đi riêng với anh ấy, bởi lẽ dù tôi đã lấy chồng hơn một năm nay, nhưng anh Khoa vẫn luôn thích thầm tôi. Anh ấy đối với tôi luôn ưu ái hết lòng. Từng cử chỉ đều dịu dàng ôn nhu, khiến tất cả nhân viên trong công ty không khỏi cảm thán. Ngoài công việc, tôi chẳng biết nói gì với anh Khoa, nên toàn để anh ấy chủ động. Đang đi, tôi không chú ý dẫm phải một vật nhọn. Ngay lập tức, cơn đau chuyển đến khắp bàn chân. Khi tôi nhấc lên kiểm tra thì thấy có một mảnh sò ghim vào trong lòng bàn chân, ở nơi đó còn đang chảy máu. Anh Khoa thấy mảnh vỏ sò ghim vào chân tôi chảy máu thì sốt sắng dìu tôi ngồi xuống một hòn đá gần đó, giúp tôi nhổ vỏ sò. Vết thương tuy không sâu nhưng vẫn cần khử trùng bôi thuốc. Anh đưa em về khách sạn, hỏi xin lễ tân thuốc để xử lý vết thương cho em nhé. Dạ, em cảm ơn. Cố nén cơn đau, tôi khập khiễng bước đi khá khó khăn. Bên đó anh Khoa bảo, để yên anh cõng em. Tôi vội xua tay từ chối. Dạ không cần đâu ạ, em tự đi được. Từ bờ biển về đến khách sạn cũng phải gần một cây. Chân em đang đau đi lại không tiện, cứ để anh giúp em. Nói rồi, anh Khoa liền khom lưng ngồi xuống phía trước tôi. Sau cùng, lời qua tiếng lại một lúc, tôi vẫn bị anh Khoa cõng trên lưng. Sau khi xử lý vết thương sạch sẽ, anh Khoa lại đỡ tôi về phòng, mà tôi không hề hay biết bản thân đang bị theo dõi. Tối đó đang say giấc, đột nhiên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa dồn dã rõ to, kiểu như người ngồi bên ngoài đang rất gấp gáp. Tôi giật mình tỉnh dậy trong mơ màng, ngồi một lúc để định thần đôi chút mới uể oải xuống giường, tập tễnh bước về phía cửa. Vừa đi vừa không ngừng tự hỏi, nửa đêm rồi ai còn đến tìm mình vậy chứ? Cánh cửa phòng hé mở, một thân ảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt, khiến tôi kinh ngạc mở to đôi mắt đang lim dim. Phong, sao anh lại ở đây? Khi bất ngờ trước sự xuất hiện của Phong, cơn buồn ngủ trong tôi vì vậy mà bay biến tức thì. Thay vì trả lời tôi, Phong nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt bằng cặp mắt đánh giá, rồi dừng trên gương mặt tôi. Tôi không được ở đây à? Ý tôi không phải vậy, mà là muốn biết vì sao Phong đến Thái Lan khi đã quá nửa đêm. Không những vậy, anh còn biết được số phòng và khách sạn nơi tôi đang ở. Muộn rồi, anh qua Thái có việc gì à? Phải, việc rất quan trọng. Vừa nói Phong vừa mở rộng cửa, lách qua tôi đi thẳng vào trong. Sau khi khóa trái cửa, tôi theo lẽ tự nhiên thuận miệng hỏi anh. Có việc gì quan trọng mà nửa đêm nửa hôm anh bay qua đây? Bắt gian, hả? Ngoài mặt Phong thản nhiên trả lời, nhưng trong ánh mắt sắc bén thâm sâu đã nhìn xoáy vào tôi. Khi tôi còn đang ngờ vực chẳng hiểu anh bảo bắt gian ai, thì Phong đã ném một sấp ảnh lên giường, ngữ điệu lạnh tanh cực hạn như đang kiềm chế cảm xúc phẫn nộ để không lớn tiếng. Tự mình xem đi. Em đi công tác hay đi hẹn hò tình tứ với thằng khác hả? Nhặt đống ảnh trên giường, từng tấm đều là cảnh giữa tôi và anh Khoa vào lúc tối. Tôi cùng anh ấy đi dạo trên bãi biển, anh ấy cõng tôi trên lưng đưa về trước cửa phòng. Tấm nào tấm nấy đều rất sắc nét, bắt chọn những khoảnh khắc mà nhìn kiểu gì cũng thấy giữa hai chúng tôi đang cười nói đám đuối. Ai không biết, chắc sẽ nghĩ tôi và anh Khoa là một đôi. Người chụp, nhưng bức ảnh này có tâm quá rồi. Vui vẻ lắm phải không? Cùng nhau đi dạo trên bãi biển, về đến phòng vẫn lưu luyến không nỡ rời xa. Sao không rủ hắn vào trong phòng ngủ chung luôn đi? Phong buông lời châm biếm, khiến tôi nghe mà chói tai vô cùng. Bèn đó hỏi vặn anh. Anh cho người theo dõi em. Có vậy thì Phong mới biết chính xác là tôi đang ở đâu chứ. Thế nhưng anh đã phủ nhận phỏng đoán của tôi. Tôi không dỗi hơi. Không anh thì ai? Ai theo dõi em rồi chụp hình gửi anh hả? Không muốn bị chụp lại những hành vi mờ ám thì giữ khoảng cách với người khác giới đi. Hay là em cũng thích gần gũi với hắn ta? Người trướng tay gai mắt luôn âm mưu hãm hại tôi, muốn phá hoại mối quan hệ giữa tôi và Phong. Duy nhất chỉ có một người, không ai khác, chính là Diệp San. Chắc chắn là cô ta vẫn luôn tìm cơ hội để hại tôi, nên cho người theo dõi tôi rồi chụp hình gửi Phong, khiến vợ chồng tôi xích mích. Nghĩ vậy, tôi trực tiếp hỏi Phong. Diệp San gửi ảnh anh xem đúng không? Không phải cô ấy. Mặc dù Phong phủ nhận, nhưng trong một thoáng anh có hơi ngập ngừng, nên tôi nghĩ là mình đã đoán đúng. Chỉ là Phong bảo vệ cô ta nên mới không thừa nhận. Tôi cười nhạt một tiếng, mỉa mai nói, nếu anh muốn bắt San thì về hỏi cái người gửi những bức ảnh này cho anh xem họ có ý đồ gì đi đã nhé. Bảo người đó nếu rảnh rỗi quá hãy dành thời gian đọc sách và học cách làm người tử tế, chứ đừng đi rình mò đời sống riêng tư của người khác. Con người chứ không phải chó săn mà suốt ngày trực chờ cắn sủa bậy bạ đâu. Hàng chân mày của Phong nhíu sâu, có lẽ vì lời nói ẩn ý xúc phạm kia mà anh nổi giận với tôi thay cô ta. Phong chộp bắt cổ tay tôi, em nên nhớ bản thân đã kết hôn, không phải phụ nữ độc thân để người khác tùy tiện cõng em đâu, rõ chưa? Bởi vì Phong kéo tôi giật về phía anh nên tôi đã phải đứng bằng lực cả bàn chân, thành ra đụng chạm vào vết thương đau tới mức mặt mày nhăn nhó kêu lên. Bấy giờ Phong cúi xuống mới phát hiện chân tôi đang băng bó, thái độ cáu kỉnh của anh liền biến mất, thay vào đó có vẻ sốt sắng. Chân em sao thế? Tránh ra, không mượn anh phải hỏi han. Tôi muốn đẩy Phong ra, nhưng ngay lúc ấy anh đã khom người bế tôi, đặt ngồi lên giường rồi nhấc chân tôi lên xem. Giẫm trúng thứ gì mà phải quấn băng? Định bụng phớt lờ, mà cuối cùng vẫn phải chọn trả lời với thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Vỏ sò, bị thương không đi được, nên người ta có lòng tốt mới cõng. Sát trùng cẩn thận chưa? Có sâu lắm không? Có cần khâu không? Để tôi kiểm tra. Tôi nhấc tay Phong ra hạ chân xuống trả lời máy móc. Sát trùng rồi, không sâu nên không cần. Anh cũng đừng xem làm gì. Đã nói vậy rồi mà Phong không chịu tin. Anh nhất quyết muốn xem vết thương của tôi cho bằng được. Hết cách phản kháng, tôi chỉ có thể ngồi im để anh kiểm tra. Mắt thấy đúng như lời tôi nói, Phong mới bớt làm quá lên. Trong phòng có bông băng và thuốc sát trùng không? Đưa tôi thay băng mới cho em. Không cần. Tôi hỏi thì trả lời đi, đã đau mà nói lắm thế nhở? Cái đồ khó ưa, tôi còn chưa nói được mấy câu đã bảo tôi nói lắm. Ghét cái mặt. Tôi ngậm chặt đôi môi, miệng mím im thiên thít không buồn hé nửa lời. Thấy thế Phong tiếp tục hỏi tôi, có không? Tôi ngoảnh mặt đi. Phong nhìn tôi mất mấy giây rồi hắng giọng bảo, không có thì để tôi đưa em đến bệnh viện. Gì chứ, nửa đêm nửa hôm đưa tôi đến bệnh viện chỉ vì một vết thương có thể tự xử lý sao? Không, tôi không muốn đi. Thế nên đã mở miệng, có bông băng và thuốc ở trên mặt tủ đằng sau lưng anh kia kìa. Thoáng bắt gặp ý cười như có như không trên mặt Phong, nhưng rất nhanh đã biến mất. Anh cẩn thận rửa vết thương cho tôi, vừa rửa vừa thổi để tôi bớt cảm giác đau xót, bất giác làm tôi nhớ tới chuyến đi Ý năm trước. Khi ấy anh là người bị thương, còn tôi là người giúp anh xử lý vết thương. Hơn một năm sau, vị trí giữa hai chúng tôi đã đảo ngược. Một năm tuy không dài, nhưng có rất nhiều thứ thay đổi. Đáng tiếc, trong đó không bao gồm cảm xúc của Phong dành cho tôi. Hạn mức một năm mà tôi từng nói Quỳnh nghe, có lẽ cũng sắp đến lúc rồi. Nhìn đồng hồ đã hơn một giờ đêm, đợi Phong quấn băng xong, tôi bảo, không còn sớm nữa đâu, anh về phòng của mình đi, em cần được đi ngủ. Phong nhéo mắt nhíu mày, biểu cảm không vui khi tôi có ý đuổi. Tôi ngủ lại phòng em không được à, mà em phải đuổi. Anh bỏ tiền thuê phòng rồi thì về phòng mình mà ngủ. Qua đây làm gì? Kiếm chuyện cãi nhau à? Đang mệt, không có sức kiếm chuyện. Khi cánh môi tôi hé mở tính lý luận với Phong, thì anh đã cắt ngang trước. Muộn rồi, ngủ đi. Muốn nói gì á thì mai nói. Mai thì còn cái gì mà nói. Điều tôi đang muốn nói lúc này là bảo anh mau về phòng. Ấy vậy mà Phong lại hiên ngang leo lên giường rồi nằm dài trên đó, còn vỗ hai nhịp sang vị trí bên cạnh. Thức khuya không tốt đâu, nằm xuống ngủ đi. Sao anh vô duyên quá vậy? Vô duyên cái gì? Tôi là chồng em, vợ chồng ngủ chung sao gọi là vô duyên? Nhưng em không đồng ý. Không đồng ý thì kệ em, Tôi ngủ ở đâu là việc của tôi. Nếu em khiêng được tôi ra khỏi đây thì tôi sẽ về phòng của mình. Còn không ý, em ngoan ngoãn lên giường ngủ đi. Anh... Phong to cao hơn tôi mà bảo tôi khiêng anh, chẳng phải là đánh đổ tôi ư? Bất lực, tôi đành để anh được như ý, tắt điện sáng rồi cũng lên giường nằm. Rõ ràng mỗi đứa một bên, vậy mà khi tôi đang say giấc, ai kia đã lấn sang bên tôi từ bao giờ. Một số bộ phận trên cơ thể ngứa ngáy nhồn nhột, tôi mơ màng cảm nhận có bàn tay đang mơn trớn khắp người. Nhớ ra Phong đang ngủ ở bên cạnh, cùng lúc bị nắn bóp đã đánh thức tôi. Giật mình mở mắt nhìn Phong, một tay tôi giữ chặt tay anh, một tay chống trước người rồi hỏi: anh không ngủ mà làm cái gì vậy? Thay vì trả lời, Phong vùi đầu vào cổ tôi hôn hít. Biết anh muốn gì, nhớ lời Nira, tôi bèn sinh ra ý kháng cự: Phong, dừng lại. Tuy nhiên, hành động của tôi lại trở thành sự kích thích mãnh liệt. Đôi môi Phong nhanh chóng chiếm lấy môi tôi. Nụ hôn của anh mang theo sự bá đạo, thầm luyến. Phong đã sớm quen với những điểm nhạy cảm trên người tôi, nên chẳng mấy chốc da thịt tôi đã nóng ran, ham muốn hoàn toàn bị đánh thức. Nhưng vì vẫn còn giận một số chuyện, tôi cảnh cao không muốn nhún nhường như trước, nên cố đè nén dục vọng đẩy Phong. Anh không chịu ngủ yên thì ra khỏi phòng ngay. Em cáu kỉnh cái gì? Ngoan ngoãn chút không được à? Không, không sao, tôi áp chế được em. Sức lực chênh lệch, hai đứa giằng co một hồi thì tôi vẫn yếu thế. Kết quả là đêm đó, cái người vừa rồi kêu mệt, không có sức kiếm chuyện, đã nhiệt tình hăng say cả đêm, giày vò tôi, khiến tôi rã rời gân cốt. Hôm sau, bên tai loáng thoáng nghe được tiếng gõ cửa, tiếp đó là một giọng nam trầm ấm đầy nội lực vang lên. Vợ tôi đang ngủ, sáng ngày ra cậu tìm cô ấy có chuyện gì? Đoán người bên ngoài có lẽ là anh Khoa, tôi mở căng đôi mắt, kéo chiếc chăn lên che người cao tận cổ, chỉ chừa mỗi cái đầu, vì sợ người khác sẽ trông thấy thân thể tôi. May mà Phong rất kín đáo, anh mở hé cửa nên dù ở trong hay ngoài thì đều không thể nhìn được không gian đối diện quá nhiều. Sao anh lại ở đây? Trước sự xuất hiện của Phong, anh Khoa khá ngạc nhiên. Đầu óc cậu kém thông minh nên mới thốt ra câu hỏi thừa thãi này à? Phong cười nhạt, ngữ điệu tự tin xen lẫn khiêu khích. Cậu quên tôi là chồng đan tiên à? Mà vợ chồng thì ở chung với nhau là điều rất dễ hiểu. Trái lại là cậu, mới sáng sớm ngày ra cậu mò qua phòng vợ người khác làm gì? Tôi nghĩ anh đang ở Việt Nam, nên khi thấy anh trong phòng đan tiên thì thuận miệng hỏi thôi. Còn về lý do tìm cô ấy là rủ đi ăn sáng. Cấp dưới nào cũng có một người sếp nhiệt tình, quan tâm nhân viên như cậu, ắt hẳn sẽ cảm thấy may mắn lắm nhỉ? Tuy là câu hỏi, nhưng Phong không có ý muốn nghe đáp án. Anh nói tiếp. Có điều tôi khuyên cậu nên tránh xa những người đã có gia đình và bạn trai ra, mất công ảnh hưởng đến danh tiếng, kéo theo công ty chịu tổn thất. Anh là đang muốn ám chỉ chuyện giữa tôi và đan tiên? Ý tôi ra sao đã quá rõ ràng trong từng câu chữ. Cậu là tổng giám đốc một công ty, tôi nghĩ cậu đủ thông minh và biết chừng mực để không làm ra những chuyện trái với đạo đức. Vậy anh thì sao, Phong tổng? Tôi nghe nói tuy anh kết hôn với đan tiên, nhưng trong lòng anh luôn tâm niệm hình bóng cô gái khác. Sau này khi người phụ nữ ấy trở về thì anh lại giữ cô ta sống bên cạnh mình. Anh đây hẳn là đang công khai ngoại tình trước mặt vợ. Sao anh Khoa biết chuyện này vậy chứ? Nhà chồng tôi xưa nay cực kỳ kín tiếng, những việc liên quan tới đời tư càng không thể để dễ lộ ra ngoài. Chuyện Diệp San đến ở nhà chúng tôi chỉ có gia đình hai vợ chồng, nhà họ Tô và vợ chồng Nira biết. Vậy rốt cuộc anh Khoa đã nghe được tin tức này từ đâu? Cậu có thông tin từ đâu thế? Là đan tiên kể với cậu, hay cậu rảnh rỗi đi tìm hiểu cuộc sống người khác? Tôi nghĩ khả năng là trường hợp thứ hai nhỉ. Từ biểu cảm một bên sườn mặt của Phong, tôi thấy anh nhếch khóe môi cười khinh khỉnh. Đàn ông như cậu ấy, thật là nhiều chuyện. Bị đụng chạm tới lòng tự tôn, thanh âm phát ra từ miệng anh Khoa mang theo phẫn nộ. Nếu anh yêu đan tiên thì phải nghĩ cho cảm xúc của cô ấy. Đằng này việc anh làm đáng mặt đàn ông lắm hả? Nói anh là người chồng tồi vẫn còn nhẹ đối với anh. Nếu anh không yêu đan tiên mà chỉ vì liên hôn giữa hai gia đình, vì lợi ích giữa hai tập đoàn, thì buông tay cô ấy đi. Buông tay cô ấy để kẻ thứ ba như cậu nhảy vào đúng không? Thái độ của cậu là đang muốn nói tôi biết cậu yêu vợ tôi chứ gì? Phong bước nửa bước ngắn, dáng người anh cao lớn với khí thế áp đảo đối phương. Cậu hãy bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó đi. Chuyện giữa vợ chồng tôi không đến lượt người ngoài như cậu xía vào. Biến! Dứt lời, cánh cửa phòng bị Phong đóng lại rất mạnh, khiến tôi đang nằm im thiên thít trên giường giật thót mình. Trước khi anh quay đầu nhìn đến phía giường, tôi đã kịp nhắm mắt tính giả vờ ngủ để không hứng chịu sự hằn học của anh. Tuy nhiên Phong rất tinh tường, biết tôi đã thức, liền đó đi thẳng tới giường kéo chăn trên người tôi thấp xuống vai. Giả vờ ngủ gì hả? Tình nhân của em đến tận cửa để tìm kia kìa, dậy cùng hắn ta đi ăn sáng đi. Nghe Phong đặt cho anh Khoa cái danh tình nhân, tôi bực bội bật dậy cãi nhau với anh. Anh nổi điên cái gì? Không nói năng tử tế được thì im lặng đi, đừng có vu khống đặt điều cho người khác. Em, tôi thấy anh Khoa nói đúng đấy chứ chẳng sai đâu. Đúng cái gì hả? Anh là người chồng tồi. Em... Phong nghiến răng như đang cố đè nén sự tức giận, nhưng thanh âm vẫn rất lớn. Vậy người tối hôm trước ở trong phòng em là ai hả? Em đừng chối là không có ai. Tôi thấy rõ ràng đôi chân và giọng nói của đàn ông. Là ai anh không cần biết. Đàn tiền, tôi là chồng em đấy. Tôi không chấp nhận việc bản thân bị em cho cắm cặp sừng lên đầu đâu. Em nghe rõ chưa hả? Vậy lúc đầu anh đưa Diệp San về nhà, có từng hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Việc anh thích là anh làm, anh không hề bàn bạc với tôi. Vậy việc của tôi cần gì tôi phải khai báo tường tận cho anh biết? Em... Hai tay Phong ôm chặt lấy bả vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn lửa giận. Anh gần giọng nói từng tiếng rõ ràng. Tôi là người chồng tồi, thì em cũng đừng quên em rất yêu tôi. Và trước đây, chính em luôn muốn được gả cho tôi. Ngày đó tôi ngu mới muốn cưới anh. Sớm biết con người anh sắt đá tệ bạc, thâm tình thủy chung với cái thứ không đâu đến mức mù quáng lú lẫn, thì đã sớm loại bỏ cái mong muốn ngu ngốc đó đi rồi. Giờ á, tôi đang rất hối hận đây. Hối hận? Hối hận cũng đừng mơ tôi ly hôn. Nhớ lấy. Phong đẩy bả vai tôi một cái, rồi mang theo tức giận đi vào phòng tắm. Đêm qua mới dịu dàng xử lý vết thương cho tôi là thế, còn đòi hỏi chuyện chăn gối. Vậy mà hôm nay anh đã lại dở chứng. Trước đây Phong muốn ly hôn lắm cơ mà, nói rằng đợi tìm được Diệp San sẽ bỏ tôi bằng mọi giá để chăm sóc cô ta cả đời cơ mà. Sao giờ lại đổi ý? Thái độ của Phong khiến tôi giận, cho nên sau khi vệ sinh cá nhân, tôi không thèm rủ anh xuống ăn sáng mà tính đi một mình. Ngặt nỗi chân bị thương, tập tễnh đi được vài bước thì Phong giữ lại. Anh chủ động hạ giọng trước. Chân đau thì ở lại phòng đi, gọi phục vụ mang đồ ăn lên là được rồi. Tôi muốn ra ngoài hít thở, ở chung phòng với anh, tôi chết ngạt vì tức lúc nào chẳng hay. Em ăn nói ngang ngược vừa thôi, đừng thấy tôi nhún nhường mà nở được nước lấn tới. Vậy thì anh cứ sống đúng với cảm xúc của mình đi, không cần giả tạo trái với lòng mình. Em... Bị thôi chọc tức, nhưng lần này Phong không nổi giận mà dịu giọng bảo với tôi. Em muốn xuống dưới khách sạn thì để tôi dìu em. Không cần. Nói phải nghe. Thật lòng cũng không muốn gay gắt với Phong đâu. Nếu anh chịu nói lý lẽ thì tôi chẳng có lý do gì mà mặt nặng mày nhẹ. Bởi vì tôi bị thương ở chân, thành ra đi lại khó khăn, nên anh Khoa đã cho tôi kết thúc công việc của mình sớm. Vốn định xin nghỉ phép một tuần, nhưng giờ đã bỏ giờ việc, lại xin nghỉ nữa thì có chút ngại nên tính thôi. Nào ngờ chồng tôi đột nhiên bảo với anh Khoa, Đàn Tiền sẽ tạm nghỉ một thời gian, khi nào chân cô ấy khỏi hẳn, vết thương liền lại như bình thường, thì tôi mới cho cô ấy đi làm. Vậy nên nếu cậu không đồng ý thì cứ việc sa thải cô ấy. Dù sao á, QT hay L Group đều có sẵn vị trí để cô ấy đến làm. Tôi khá khó xử với anh Khoa nên muốn sửa lời Phong, nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh Khoa đã đồng ý với yêu cầu của chồng tôi. Tưởng đâu Phong sẽ đưa tôi về nước ngay trong ngày hôm đó, nhưng không, anh đã đưa tôi quay về Bangkok với lý do vừa hay đợt này tôi rảnh, em cũng lâu rồi không qua Thái, ở lại đây chơi mấy ngày rồi hẵng về. Cứ thế chúng tôi ở Thái trong 5 ngày tại chính ngôi nhà của gia đình. Về nhà sau chuyến công tác, Diệp San vừa thấy chúng tôi thì đon đả đã đi đến trước mặt Phong, miệng lưỡi dẻo kẹo cười nói, Phong, anh về rồi à? Em nhớ anh quá. Hiện tại cô ta không những mặt dày mà còn trơ trẽn hết mức, không cần biết bên cạnh Phong là ai vẫn ngang nhiên nói nhớ nhung chồng người khác. Phong gượng gạo gỡ tay Diệp San khỏi cánh tay mình, vẻ mặt bình đạm nói, em vẫn chưa đi làm à? Em biết tin anh về nên nghỉ ở nhà chờ anh. Chờ anh có chuyện gì? Không, chỉ là mấy ngày không gặp, nên em nhớ anh, muốn được nhìn thấy anh. Anh vừa xuống máy bay chắc là mệt lắm nhỉ? Cần gì thì cứ nói với em nhé. Trướng Tài gai mắt với mấy lời là lướt của Diệp San. Tôi bảo, từ Thái Lan về Việt Nam không xa tới mức mệt mỏi đâu. Cô bớt quan tâm tới chồng người khác khi vợ của anh ta còn đang đứng ở đây đi. Vô liềm sỉ đến thế là cùng. Ôi! Diệp San che miệng reo lên một tiếng. Cô ta nhìn sang tôi rồi nói, thật ngại quá, nãy giờ trong mắt tôi chỉ có anh Phong nên không thấy cô Tiên. Nếu cô không mở miệng thì cô hoàn toàn là vô hình trong mắt tôi rồi đấy. Từ hôm bị đánh ở trong phòng ngủ của vợ chồng tôi, miệng lưỡi của Diệp San không còn kiêng dè. Cô ta sẵn sàng ở trước mặt Phong trả treo, thể hiện tình cảm thân thiết với anh. Diệp San đã thích khiêu khích thì tôi cũng không ngại chửi thẳng mặt cô ta. Dù sao vào buổi tối hôm đó, chính cô ta cũng đã bộc lộ rõ dã tâm muốn giành giật chồng tôi. Thế nên cả tôi và cô ta đều không cần phải giả vờ hòa hoãn trước mặt Phong nữa. Nhếch một bên khóe môi cười khinh, tôi bảo, xưa nay tôi cứ nghĩ thứ cô thiếu nhiều nhất là nhân cách và đạo đức làm người. Nhưng giờ tôi còn biết thêm là mắt của cô cũng rất kém đấy. Chẳng trách cô không phân biệt được đâu là người mà mình có thể đụng và không nên đụng. Kể đó tôi quay sang nhìn Phong, thanh âm dõng dạc. Trước đây anh kể cho tôi nghe rất nhiều về Diệp San, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Anh nói cô ta lanh lợi, hoạt bát, lương thiện, hiểu chuyện, luôn biết nghĩ cho người khác. Nhưng tôi cảm thấy con người Diệp San hiện tại là xấu xa, thâm hiểm đấy. Không biết do môi trường sống đã thay đổi con người cô ta, hay bởi vì con mắt nhìn người của anh quá kém nên hồi xưa mới không biết rõ được bản chất thật. Mà chắc anh không để tâm đến chuyện đó đâu nhỉ? Vì miễn là Diệp San á, thì trong mắt anh ấy, mọi thứ liên quan tới cô ta, cho dù tốt xấu cũng chẳng quan trọng. Quan sát biểu cảm gương mặt Phong đang nhíu dần, tôi cười nhạt rồi nói tiếp. Mấy ngày không gặp, chắc nhớ nhung nhau lắm rồi đấy. Hai người cứ việc tình trạng ý tiếp với nhau đi. Tôi lên phòng hít thở không khí trong lành, chứ đứng đây với loại gái rẻ tiền, cảm thấy thiếu hụt oxy quá. Dứt lời, tôi gọi chị Huệ giúp mình xách vali lên lầu, nhưng Phong đã tranh lấy. Thay vì ở dưới nhà trò chuyện cùng Diệp San thì anh lại theo tôi về phòng, thái độ không vui ra mặt. Em nói chuyện có cần khó nghe thế không? Như nào là khó nghe? Hay anh muốn tôi phải ngọt ngào với loại phụ nữ muốn giành giật chồng tôi thì mới vừa lòng anh? Ý anh là tôi không được phép xúc phạm nhân tình của anh chứ gì? Nói thẳng luôn nhá, tôi không làm được vì tôi không giỏi đóng kịch như cô ta, không giỏi nhẫn nhịn trước cái đứa tôi ghét. Nếu không muốn bị tôi chửi thì anh nên thay mặt ông bà Tô dạy dỗ Diệp San cách làm người và yên phận khi ở nhà khác đi. Bảo cô ta nên kiểm soát cái miệng cho tốt, đừng có không biết điều trêu ngươi tôi, đến lúc bị đánh sưng mỏ thì lại oán trách kêu thản. Diệp San không phải nhân tình của tôi. Không phải nhân tình, vì trong lòng anh á, cô ta luôn là nhất. Cô ta mới là vợ anh chứ không phải là tôi, đúng không? Sao em nói năng vô lý thế nhở? Tôi đã nói giữa tôi và Diệp San không có gì với nhau rồi cơ mà. Em vẫn còn không chịu tin. Hiện tại, anh vẫn đang mắc kẹt trong chính cuộc hôn nhân với tôi, nên chắc anh chưa dám có gì với cô ta, để tránh cả hai bị mang tiếng xấu thôi. Đợi có cơ hội ly hôn tôi xong, anh liền lấy cô ta. Em bớt suy diễn đi, tôi sẽ không ly hôn đâu. Tại sao không ly hôn? Anh không yêu tôi cơ mà. Không ai biết. Lúc đó tôi rất muốn biết lý do rốt cuộc vì sao Phong không ly hôn. Là vì anh ta yêu tôi hay vì nguyên nhân nào khác? Tuy nhiên trước sự mong chờ của tôi, Phong chợt im lặng nhìn tôi lúc lâu rồi quay đi. Anh chớp mắt khi nói có chút ngập ngừng. Ly hôn không phải chỉ là chuyện riêng giữa tôi và em, mà còn liên quan đến hai gia đình. Tôi không muốn mối quan hệ giữa hai nhà rạn nứt. Đây là lý do của Phong ư? Anh chỉ quan tâm mỗi thế thôi à? Vậy mà tôi cứ hy vọng rằng là vì anh đã quen với sự xuất hiện của tôi trong cuộc sống của anh, cũng có chút tình cảm với tôi nên không nỡ ly hôn. Hóa ra tất cả đều do tôi mong cầu viển vông quá nhiều. Trái tim bất giác nhói đau, ngoài cười nhạt khi lòng đang ngập tràn chua xót thì đúng là chẳng thể thốt lên lời vào lúc này. Chẳng phải chính em cũng không muốn ly hôn, vậy thì chúng ta cứ chung sống hòa thuận với nhau đi. Tôi không muốn ly hôn là vì tôi yêu Phong chứ không phải có suy nghĩ giống anh. Nếu anh chịu tiếp tục chung sống với tôi chỉ vì mối quan hệ giữa hai gia đình thì tôi thà mang tiếng là phụ nữ một đời chồng. Tôi không thể hèn mọn chờ đợi tình yêu của một người trong vô vọng. Thà dứt khoát đau một lần còn hơn cả đời chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Nuốt xuống bất nghẹn mắc ở cổ họng, tôi cố đè nén cảm xúc tồi tệ đang dâng trào để giọng mình không lạc đi. Gặp chút khó khăn khi cất tiếng nói. Càng ngày tôi càng cảm thấy bản thân mình trước đây quá ngu ngốc. Đúng vậy, ngu ngốc vì nghĩ rằng tôi sẽ làm tan chảy trái tim Phong, giúp anh quên đi Diệp San và rung động trước tấm chân tình của mình. Thế nhưng hơn một năm chung sống, tôi chưa hoàn thành được điều gì. Có chăng là thái độ của Phong đã có phần dịu đi so với thời gian đầu về chung một nhà. Tạm thời tôi không ly hôn, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ sống như thế này cả đời đâu. Không ly hôn là vì tôi không muốn Tô Diệp sắc đắc ý khi cô ta đạt được mục đích. Anh nhớ tôi từng nói gì chứ? Phong không trả lời, chỉ thấy anh im lặng nhìn tôi bằng cặp mắt tối sầm. Nghe tôi nhắc lại, tôi đau khổ thì anh và Diệp San cũng đừng mong có được hạnh phúc dễ dàng. Chúng ta phải cùng nhau xuống địa ngục. Đan Tiên. Cùng với tiếng gọi đó là động tác vươn tay định nắm tay tôi của Phong, nhưng tôi đã nhanh chân lùi bước, né tránh sự đụng chạm. Hiện tại tôi gần như đã sắp kiệt sức với cuộc hôn nhân này, mệt mỏi khi phải đấu đá với người phụ nữ khác để tranh giành một người đàn ông mà đáng lẽ bản thân không cần thiết phải làm như vậy, bởi anh là chồng tôi. Nếu anh đã không tôn trọng cuộc hôn nhân của chúng tôi thì tôi cũng chẳng muốn cố gắng nữa. Quá chán nản khi phải cãi nhau, tôi đẩy vali gọn vào trong góc tủ rồi mang theo túi sách tính về bên nhà mẹ, nhưng bị Phong giữ lại hỏi. Chân em vẫn chưa khỏi hẳn, em định đi đâu? Tôi về bên nhà. Để tôi đưa em đi. Khỏi, anh ở nhà bù đắp nỗi nhớ nhung của Diệp San đi. Gạt tay Phong ra, tôi nén cơn đau ở chân để bước thật nhanh xuống dưới nhà. Phong có đuổi theo phía sau gọi tên tôi, nhưng tôi không chịu dừng bước, ngược lại đi càng nhanh hơn. Khi Phong chuẩn bị mở cửa xe ngồi vào vị trí ghế lái thì tôi đã đẩy ra, nhanh chóng ngồi lên xe rồi đóng cửa lại. Lái xe ra khỏi gara, đúng lúc trông thấy Diệp San đang lượn lờ trước cổng, trên tay có cầm một gói hàng chắc vừa nhận đồ của shipper. Ngứa mắt cô ta, thêm nữa vụ việc tối hôm trước tôi còn chưa tính sổ, cộng với những lời lẽ trêu tức tôi ban nãy khiến tôi căm hận nảy sinh một ý nghĩ. Nhấn mạnh chân ga, tôi phóng xe lao thẳng về phía Diệp San. Mắt thấy tôi có ý định tông cô ta, Diệp San hoảng sợ tới mức đứng chôn chân tại chỗ, trợn tròn mắt nhìn tôi. Mà Phong ở phía sau cũng hét lớn nhắc nhở cô ta mau tránh ra. Có điều Diệp San ngu đến mức chỉ biết ôm đầu la inh ỏi. Căn đúng lúc đầu xe suýt chút đâm vào Diệp San thì tôi đã đạp phanh gấp. Cô ta sợ hãi tới mức mặt mày tái mét, ngã sụp xuống đất thở hổn hển. Phong từ đằng xa hớt hải chạy tới. Việc đầu tiên mà anh làm là đỡ Diệp San dậy, kéo cô ta đứng sang một bên trấn an tinh thần. Sau đó mới nhìn tôi thông qua cửa kính xe với gương mặt nhăn nhó chất vấn. Đan Tiên, em làm chuyện điên rồ gì vậy? Phong vẫn luôn như thế, vẫn luôn lo lắng cho Diệp San hết lòng. Thất vọng cùng cực, tôi bật cười thật lớn để che giấu đau xót trong lòng. Thật ngại quá, chân tôi còn đau nên lái xe không được cẩn thận. Cũng tại cô Tô đấy cứ lượn lờ nhiều quá, làm tôi tưởng là cô hồn vất vưởng. Dù có tông trúng cũng chẳng hề hấn gì. May mà tôi vẫn còn rất tỉnh táo, đến phút cuối nhìn rõ là cô Tô nên vội đạp phanh đấy. Bằng không á, chắc cô phải bay xa vài mét rồi. Không rõ là Diệp San đã định thần lại chưa, mà cô ta cứ ôm chặt lấy Phong, dựa vào lòng anh khóc thút thít. Siết chặt vô lăng, trên môi tôi nở nụ cười già chân cùng lời lẽ móc mỉa. Chồng yêu, anh kiểm tra giúp cô Tô xem là cô ấy có vì sợ hãi quá độ mà tẻ bậy ra quần không nhá. Nếu có thì đưa cô ấy về phòng và thay đồ giúp cô ấy luôn đi. Con gái lớn rồi, nếu để người ta trông thấy đi tiểu mất kiểm soát thì mất mặt lắm đấy. Đan Tiên, cảm ơn vì vẫn nhớ rõ tên họ của tôi. Tôi tưởng đâu trong đầu anh chỉ có mỗi cái tên Diệp San. Đáy mắt đen thẫm của Phong chứa toàn tia sáng âm u. Hẳn là anh đang tức tôi lắm vậy không? Phẫn nộ thay Diệp San lắm chứ gì. Muốn xé xác tôi, dạy dỗ tôi để đòi công bằng cho cô ta đúng không? Có giỏi thì lôi tôi xuống xe rồi dọa dẫm tôi như cách tôi đã làm với Diệp San đi. Anh có dám không? Thứ chồng tồi tệ. Giá mà anh bảo vệ tôi hơn bảo vệ cô ta thì tôi đã không tuyệt vọng giống hiện tại. Không muốn trông thấy bản mặt của hai người bọn họ, tôi thu lại nụ cười, biểu cảm và ánh mắt đều lạnh tanh. Thế nhá, tạm biệt. Dứt lời, tôi nhấn chân ga phóng xe ra ngoài. Chạy được hơn một cây số thì từ gương chiếu hậu, tôi phát hiện phía sau là xe của Luân. Mới đầu tôi cứ nghĩ chú ấy đi đâu đó trùng hợp cùng với đoạn đường với tôi. Thế nhưng khi chiếc xe lao vút lên trước, đánh lái chặn đầu xe tôi, thì tôi mới biết là người bên trong đang cố tình. Phong từ trên xe bước xuống, đi thẳng đến bên cửa xe gõ liên tục, mở cửa ra. Tôi không mở cửa cũng định ngó lơ Phong, nhưng thấy anh gõ cửa dồn dập nên tôi đã hạ cửa kính xe xuống xem anh muốn làm gì. Anh em anh chặn đầu xe tôi làm gì? Mở cửa. Tôi không mở. Bảo em xe anh tránh đường để tôi đi. Tôi bướng bỉnh không chịu khuất phục. Bèn đó Phong chui qua cửa kính tự tay bấm nút mở cửa. Anh muốn gì hả? Đi ra ngoài. Tôi không ra. Tôi ngồi lì trên xe, quyết không chịu xuống thì bị Phong tháo dây an toàn, cưỡng chế bế ra ngoài. Tôi dãy nảy đập lên người anh yêu cầu. Buông tôi ra. Anh im lặng không buông, một mạch bế tôi sang ghế lái phụ. Trước khi bị nhét ngồi vào trong, tôi nghe Luân gọi tên anh dường như đang muốn nhắc nhở. Anh Phong, chú về được rồi, chuyện của anh tự anh sẽ giải quyết. Cửa xe nhanh chóng đóng lại, Phong lên xe khởi động đi mất. Tôi bực mình nên cau có hỏi anh. Anh điên à? Anh muốn gì chứ? Em muốn về nhà thì tôi đưa em về. Chân đau lái xe không tiện sẽ gây nguy hiểm. Tôi không mượn, nhưng tôi thích. Anh... Mức độ ngang ngược của Phong khỏi phải bàn cãi. Anh mà muốn làm gì thì rất khó ngăn cản. Đuổi Phong không được, tôi tức mình không buồn nói nữa, quay mặt nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài. Ước chừng 2 phút sau Phong mới lên tiếng. Em bất mãn chuyện gì thì nói thẳng với tôi, sao phải lái xe dọa Diệp San? Nếu lỡ đâm trúng cô ấy thật thì sao? Suy cho cùng vẫn là lo lắng cho cô ta. Bất mãn lớn nhất trong lòng tôi, chẳng lẽ anh lại không nhìn ra? Không, tôi tin là anh thấy rất rõ. Chỉ là anh không quan tâm tới cảm xúc của tôi mà thôi. Tầm mắt vẫn hướng ra bên ngoài, khóe môi tôi cười nhạt. Đâm trúng cô ta thì tôi đi tù, còn cô ta hoặc là tàn tật, hoặc là nằm dưới lòng đất. Em... tôi làm sao? Tôi quay ngoắt sang nhìn anh, tâm tình kích động nên nói lớn. Lương Đình Phong, coi như tôi xin anh, tôn trọng tôi một chút. Anh yêu thương Diệp San, tình cảm thắm thiết với cô ta thì trừ lúc có mặt tôi ra. Tôi đã chán ngán khi phải chứng kiến cảnh anh hết lòng lo lắng, bảo vệ cô ta rồi. Anh đừng tưởng cái ngày tôi xuất viện, tôi giữ Diệp San ở lại là vì cô ta vô tội, hay tôi sợ mất lòng anh. Giữ cô ta là vì muốn lấy lòng anh. Tôi nói để cho anh biết, mục đích tôi giữ Diệp San là muốn anh tự mình thấy rõ được bộ mặt thật của cô ta, và chính anh là người sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà, thay vì miễn cưỡng làm theo ý gia đình tôi. Trong mắt anh, người nhà tôi lúc nào cũng vô lý, bức ép anh quá đáng. Vậy nên tôi mới để anh tự nhìn thấu vấn đề. Anh là người đứng đầu tập đoàn, tôi tin chắc anh đủ thông minh để hiểu rõ bản chất của một con người. Chẳng qua là vì anh quá yêu thương Diệp San nên mới dung túng cho mọi thói hư tật xấu của cô ta. Thế nên tôi có đợi mỏi mòn cũng không được đến ngày anh chán ghét con người thật của Diệp San, đúng không? Tôi... Không cho Phong cơ hội cắt ngang lời mình, tôi nói tiếp. Tôi hiểu mà. Người đời cũng có câu, yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng đấy thôi. Hốc mắt và sống mũi sớm đã cay xè, tôi lén hít sâu một hơi rồi thở ra, khép đôi mi thành đường thẳng thật lâu để kìm hãm tuyến lệ ngừng tuôn chảy. Lấy điện thoại mở sẵn đoạn ghi âm. Vốn dĩ tôi chưa định cho anh nghe đoạn ghi âm này đâu, nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi, để anh nghe sớm cũng tốt. Vì dù sao nội dung trong đó cũng chẳng ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh và Diệp San. Anh nghe sớm tôi còn xóa đi cho đỡ nặng máy. Phong liếc nhìn chiếc điện thoại trong bàn tay tôi, biểu cảm tò mò hiện rõ trên gương mặt. Dừng ở trước, mở lên mà nghe đi. Xe giảm tốc độ táp vào lề đường. Phong nhận lấy điện thoại tự mình mở phát ghi âm. Nhân lúc đó tôi mở cửa xe bước vội ra ngoài. May mắn phía sau có chiếc taxi, tôi vẫy tay muốn tài xế dừng lại. Có điều còn chưa kịp chạm đến tay nắm cửa thì cả người tôi đã bị Phong ôm cản lại. Anh giữ chặt tôi ở trong lòng, mặc tôi đang cố gắng giãy giụa để thoát ra. Anh bảo tài xế, anh chạy tiếp đi, vợ tôi không bắt xe đâu. Bất lực nhìn chiếc taxi chạy mất mà không thể làm gì, Mãi sau Phong buông lỏng vòng tay thì tôi mới đẩy được anh ra. Lương Đình Phong, anh muốn gì nữa hả? Lên xe, tôi cần nói chuyện với em. Nhưng tôi không còn gì để nói với anh. Bây giờ tôi chỉ muốn về bên nhà mẹ. Tôi sẽ đưa em về, nhưng chúng ta phải nói rõ ràng với nhau đã. Anh muốn rõ ràng chuyện gì? Nước mắt không kìm nén được nữa đã tràn khỏi khóe mi. Tôi nhanh chóng giơ tay quệt đi, cố tỏ ra quật cường nghe Phong nói. Tôi biết em và Diệp San không ưa nhau, cũng biết con người cô ấy hiện tại thế nào. Thế nào? Nếu đã biết tôi và cô ta không ưa nhau, sao còn giữ cô ta lại làm gì? Hay vì nơi đó là nhà của anh, tôi không có quyền can thiệp vào việc anh cho ai sống cùng? Không phải, em đừng suy nghĩ quá lên như thế có được không? Lý do tôi để Diệp San ở lại không như em suy đoán đâu. Vậy lý do là gì? Anh nói tôi nghe xem nào. Cánh môi Phong hé mở định nói rồi lại thôi. Anh hạ thấp tâm giọng, ngữ điệu như đang cầu xin. Cho tôi thời gian để xử lý ổn thỏa mọi chuyện được không? Tôi đảm bảo với em là giữa tôi và Diệp San sẽ không có bất kỳ mờ ám hay quan hệ không đứng đắn nào cả. Tôi hứa đấy. Tại sao tôi phải cho anh thời gian? Anh để cô ta sống trong nhà suốt mấy tháng qua chưa đủ à? Anh không nói được lý do, không phải vì đó là chuyện khó nói, mà là anh chưa bịa ra được lý do thích hợp để gạt tôi thôi. Tại sao tôi phải gạt em chứ? Vậy anh nói đi. Tại sao anh cần thời gian? Anh cần xử lý cái chuyện gì? Tôi... Hãy tưởng tượng Phong sẽ suy nghĩ lại mà kể cho tôi nghe. Nhưng mà rồi đến cuối cùng, anh vẫn lựa chọn giấu giếm. Em không cần biết chuyện này đâu. Nếu Phong đã không muốn nói, thì tôi cũng chẳng gặng hỏi nữa. Nhìn thẳng vào mắt anh với ánh mắt thất vọng và chán nản, tôi không ngại nói anh biết. Hôm ở chùa, Diệp San cố tình dìm tôi xuống nước. Món nợ này tôi chắc chắn sẽ đòi. Đợi tôi xử lý xong cô ta thì chúng ta ly hôn. Phong bị câu nói của tôi làm cho đứng hình. Nhất thời tôi cũng không hiểu vì sao anh lại có phản ứng đó. Khi tôi đang định lên xe bỏ mặc anh đứng chôn chân một chỗ thì Phong ôm chặt hai bả vai tôi kích động nói: Em nói không ly hôn cơ mà, sao giờ lại đổi ý hả? Vì tôi không muốn cả đời sống với người đàn ông không yêu mình mà trong lòng cứ mãi lưu luyến nhớ nhung người con gái khác. Lúc trước dù em biết tôi đang tìm kiếm Diệp San, nhưng em vẫn muốn gả tôi cho tôi đấy thôi. Vì hồi đó tôi ngu, tôi ngây thơ, tôi ôm mộng hão huyền. Giờ tôi hối hận rồi. Cố gắng gỡ cánh tay Phong ra để thoát khỏi sự kìm kẹp. Đáng tiếc đã không còn có tác dụng, còn khiến lực tay anh tăng thêm. Phong dường như đang mất bình tĩnh, gần giọng nói lớn: Tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn. Em đừng hòng muốn gì được đó khi tôi chưa đồng ý. Tại sao? Anh có yêu tôi đâu. Người anh yêu và muốn chăm sóc cả đời là Diệp San cơ mà. Tôi... Chúng tôi đang cãi nhau thì một chiếc xe ô tô phanh gấp đỗ ngay trước mặt. Khi tôi vừa kịp nhận ra chiếc xe đó là của ai, cũng là lúc người bên trong xuất hiện trước tầm mắt. Anh Khiêm từ xe bước xuống, giọng điệu đanh thép truy hỏi: Lương Đình Phong, anh làm gì em gái tôi giữa đường phố thế hả? Buông con bé ra ngay. Anh trai đến sát chúng tôi đẩy Phong ra, đồng thời kéo tôi đứng về phía sau lưng. Hai người đàn ông khí thế ngang nhau, đối đầu trực diện. Cậu bớt nhiều chuyện, xen vào việc của chúng tôi đi. Vậy chẳng lẽ tôi phải dương mắt nhìn anh ức hiếp em gái tôi hết lần này tới lần khác? Tôi và Đan Tiên cần nói chuyện. Nói chuyện gì ngoài đường? Hết địa điểm rồi phải không? Mặc dù đoạn đường này khá vắng vẻ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có xe cộ đi qua. Nãy giờ cũng không ít người ngoái đầu hóng xem chúng tôi cãi cọ. Phớt lờ câu hỏi của anh Khiêm, Phong rời mắt sang tôi. Thanh âm đã được hạ thấp, nhưng ngữ điệu ra lệnh rất rõ ràng. Theo tôi về. Tôi không về. Tôi sẽ cùng anh Khiêm về nhà. Em đừng ép tôi phải dùng biện pháp mạnh với em. Nghe vậy anh Khiêm dĩ nhiên rất bất mãn. Anh ấy khó chịu ra mặt hỏi Phong: Anh định làm gì? Có tôi ở đây mà anh vẫn tính bắt nạt con bé. Cậu câm miệng đi. Tôi đang nói chuyện với Đan Tiên, cậu bớt xía vào. Một câu chửi thành công châm ngòi nổ. Anh Khiêm tức giận xông lên định túm cổ áo Phong, mà tôi đã kịp thời ngăn cản: Anh đừng. Phong bắt lấy cổ tay tôi, muốn kéo tôi về bên phía anh, nhưng bị anh Khiêm giữ lại. Buông Đan Tiên ra. Cậu mới là người nên buông tay cô ấy. Hai người đàn ông với đôi mắt bắn ra tia lửa, nhìn nhau chằm chằm không ai chịu nhường ai. Tôi bị kẹp ở giữa phải hứng chịu tình cảnh éo le, muốn thoát mà không thoát ra được. Bực mình, tôi vung mạnh cánh tay yêu cầu họ: Đều buông ra hết đi. Lời tôi nói chẳng khác nào gió thoảng qua tai, nên Phong và anh Khiêm vẫn đối đầu không hề lay động. Em nói hai người nghe không rõ à? Buông tay ra đi, làm em đau rồi đấy. Bấy giờ cả hai mới thôi lườm nguýt nhau mà rời ánh mắt nhìn đến tôi. Lực nắm tay đã được nới lỏng nhưng chưa chịu buông ra. Tôi quay sang anh Khiêm, nói với anh ấy trước. Anh lên xe đợi em nói chuyện với anh Phong xong cũng sẽ cùng anh về. Được. Sau khi anh Khiêm lên xe, tôi không muốn đôi co nhiều lời với Phong nữa nên chỉ nói ngắn gọn mấy câu. Quan hệ vợ chồng giữa tôi và anh đã không tốt. Anh đừng làm thêm bất kỳ chuyện gì khiến tôi cũng như gia đình tôi thêm thất vọng về anh nữa đi. Hiện tại tôi không có tâm trạng nói chuyện cùng anh. Nếu anh cứ cố ép buộc tôi thì chỉ có cãi nhau thôi. Như thế mệt mỏi lắm. Để yên cho tôi về nhà mẹ đi. Em muốn về tôi về cùng em. Khỏi, mất công ông nội và mẹ tôi phát hiện chúng ta đang cãi nhau. Mới đầu Phong không định thỏa hiệp, nhưng trước thái độ kiên quyết của tôi thì anh cũng đành chịu. Vậy khi nào em về thì nói tôi biết, tôi qua đón em. Không cần, tôi sẽ bảo anh Minh đưa về. Gỡ tay Phong ra khỏi cổ tay mình, mắt thấy điện thoại không ở trong tay anh, đoán nó đang ở trên xe nên tôi đã chui vào lấy rồi bảo, tôi sẽ gửi đoạn ghi âm cho anh lái xe của tôi về nhà đi. Nói xong, tôi bước lên xe của anh Khiêm đã được mở sẵn, bỏ lại Phong đứng ở bên đường, nhìn theo bóng dáng chiếc xe dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Tôi mệt mỏi thở hắt, hai tay ôm mặt cố đè nén cảm xúc hỗn loạn xuống tận đáy lòng để không bật khóc. Đợi sau khi tâm trạng ổn định hơn, anh Khiêm đưa tôi chai nước. Uống chút đi. Cảm ơn anh. Mới cùng nhau từ Thái về sao đã cãi nhau rồi? Quanh đi quẩn lại đều là liên quan đến Diệp San thôi. Không cần nói thì anh Khiêm cũng thừa biết rồi. Nếu khó chịu với con nhỏ kia, ngày đó em không nên giữ nó lại. Muốn dạy dỗ nó thì cứ giao cho anh. Anh thay em xử lý hết. Việc gì phải tự mình ra tay? Ân oán giữa tôi và người khác, tôi muốn tự mình giải quyết hơn là để người thân can thiệp. Em vẫn ổn, chỉ là em không hiểu nổi Phong anh à. Anh Khiêm nghiêm túc nhìn tôi, lắng nghe tôi nói. Phong bảo giữa anh ấy và Diệp San không có bất kỳ mờ ám hay là quan hệ bất chính nào. Anh ấy lại luôn lo lắng bảo vệ cho cô ta còn hơn cả em. Đó rõ ràng là yêu thương cô ta đấy thôi. Em biết trong lòng Phong không có em, vậy sao anh ấy lại đổi ý không muốn ly hôn chứ? Còn không phải là anh ta yêu em nhưng cứng miệng không chịu thổ lộ à? Tôi bị lời này của anh Khiêm làm cho thất kinh, nhất thời không tin anh trai lại có suy đoán đó. Bởi lẽ tôi không cảm nhận được tình cảm ở nơi Phong. Không, không phải đâu. Tôi lắc đầu bác bỏ ý nghĩ ấy. Nếu Phong yêu em, anh ấy sẽ quan tâm đến cảm xúc của em. Đằng này Phong không có. Đôi khi chính người trong cuộc cũng không phát hiện ra mình thật sự muốn gì đâu. Nhưng anh dám chắc với em là Phong đã yêu em rồi. Anh đâu sống cùng vợ chồng em, sao anh dám chắc cơ chứ? Vì anh là người ngoài cuộc, nhìn nhận mọi thứ theo hướng bao quát và khách quan nhất. Phong đổi ý không muốn ly hôn với em, lý do chính là anh ta yêu em, anh ta không thể mất em. Phong chỉ không muốn quan hệ giữa hai gia đình rạn nứt mà thôi. Chính miệng anh ấy đã nói với em như vậy đấy. Có những chuyện chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe được chưa chắc đã là sự thật. Ngoài dùng các giác quan để suy xét vấn đề, em cần phải dùng cả trái tim và để cảm nhận nữa. Tuy anh Khiêm và Phong hay bất hòa, nhưng anh ấy luôn rất công tâm. Anh hỏi nhé, dựa theo tính cách của Phong, nếu người anh ta yêu là Diệp San mà không phải em ấy thì sao lại không ly hôn? Lý do chắc chắn không phải vì mối quan hệ giữa hai gia đình. Nếu Phong yêu Diệp San thì sẽ bất chấp ly hôn với em để không khiến con nhỏ đó đau lòng đâu. Hết lòng bảo vệ một người chưa chắc đã là tình yêu. Nira cũng đã từng nói yêu thương khác biệt. Cậu ấy cũng cho rằng Phong có ý với tôi thật. Nếu thật sự đúng là như thế thì tôi rất hiểu nổi. Phong rõ ràng đã biết tôi không ưa Diệp San, vậy rốt cuộc có lý do quan trọng gì mà anh vẫn để cô ta ở lại chứ? Anh thử nói xem. Nếu Phong yêu em, tại sao không đuổi Diệp San đi? Em thắc mắc chuyện gì cứ trực tiếp hỏi thằng Phong, không nên đoán giả đoán non rồi á, kẻ xấu có cơ hội ly gián. Phong nói là có lý do, nhưng em hỏi thì anh ấy không muốn kể. Phong bảo cần thời gian để xử lý mọi việc ổn thỏa. Vậy em cứ cho anh ta thời gian đi, vừa hay giúp em xác định rõ Phong có tình cảm với em hay không. Đặt đôi bàn tay nhỏ bé của tôi vào trong lòng bàn tay ấm áp, hành động của anh Khiêm như đang tiếp thêm ý chí. Chẳng phải Nira cũng đã hiến kế để em kiểm chứng rồi à? Em thử làm theo đi, xem kết quả có đúng như anh đoán không. Ờ, sao anh biết chuyện này? Nira là vợ Warut. Mà Warut là ai? Cậu ấy là bạn thân anh đấy. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi nghe theo lời khuyên của anh Khiêm. Để dẫu kết quả có ra sao, cũng không phải hối tiếc vì đã không cho nhau cơ hội cuối cùng. Nếu Phong không yêu em chấp nhận ly hôn. Đến lúc đó anh phải giúp em khuyên ông nội đừng gây bất lợi với anh ấy và gia đình anh ấy, được không? Anh ta làm tổn thương em thì cũng nên nhận chút hậu quả xứng đáng chứ. Đều tại em trước đây không dứt khoát. Rõ ràng biết Phong không yêu mình mà vẫn nghe theo sắp xếp của ông nội gả cho anh ấy. Hôn nhân tàn vỡ coi như một bài học đáng giá đi. Không nên làm khó nhau thêm nữa. Anh Khiêm vỗ nhẹ lên tay tôi động viên. Anh có niềm tin em sẽ nhận được quả ngọt xứng đáng. Những thứ định sẵn đã là của em thì sớm muộn cũng sẽ trở về bên em thôi. Chẳng hiểu sao anh Khiêm rất nhiệt tình vun vén tôi và Phong. Có lẽ vì anh trai thương tôi, không muốn tôi đau lòng, không muốn tôi phải trải qua hôn nhân tàn vỡ, nên bằng mọi giá anh ấy đều mong giúp tôi cải thiện mối quan hệ với Phong. Hôm ấy tôi ở nhà mẹ đến tận tối vẫn chưa chịu về. Điện thoại liên tục nhận tin nhắn Phong gửi tới, nhưng tôi đều không mở được. Anh Khiêm đoán được người gửi là ai nên bảo tôi: không còn sớm nữa đâu, em quay về đi, hôm khác lại qua. Em chưa muốn về. Nghe lời anh, có người ở ngoài cổng đợi em suốt 2 tiếng rồi đấy. Tôi hoàn toàn không hay biết về việc Phong ở ngoài cổng chờ mình, nên khi anh Khiêm nói thế thì không khỏi ngạc nhiên. Đã bảo không mượn anh qua đón mà còn đến làm gì? Đến rồi cũng không dám vào nhà. Chắc sợ ông nội và mẹ tôi phát hiện hai đứa đang cãi nhau thì chúng tôi sẽ căng thẳng hơn. Chào tạm biệt cả nhà, tôi ngồi xe anh Minh đưa về. Lúc chạy ra ngoài cổng, liếc mắt liền trông thấy Phong đang đứng dựa bên cửa xe. Khi chúng tôi đi qua, anh cũng lập tức ngồi vào trong, lái xe đuổi theo phía sau. Về đến nhà, tôi cứ giữ một mặt lạnh tanh, im lặng không mở miệng. Biết tôi không muốn nói chuyện nên Phong cũng không định nói tiếp chuyện hôm nay. Làm theo kế hoạch của Nira và lời khuyên của anh Khiêm, tôi bắt đầu từ việc phớt lờ Phong. Anh đi làm về muộn, tôi không đợi chờ cơm, cũng chẳng hỏi một câu. Mắt thấy Diệp San quấn quýt bám lấy anh, dù trong lòng rất bực nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường. Không nổi nóng, không ghen tuông, không tức giận, cũng không chất vấn bọn họ. Cứ thế suốt một tuần chiến tranh lạnh, tôi gần như không nói chuyện với Phong. Nếu anh không mở lời trước, tôi cũng tuyệt nhiên không hấp máy câu nào. Chỉ khi anh hỏi với thái độ mất kiên nhẫn, bắt tôi phải trả lời, thì tôi mới miễn cưỡng đối đáp. Thái độ đó của tôi đã thành công chọc giận Phong đến đỉnh điểm. Ngày nọ đang làm việc, Instagram thông báo cuộc gọi đến từ Nira. Khi tôi bắt máy, đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói trong trẻo của cô ấy. Pha, cậu có đang rảnh không? Mình đang ở công ty. Ờ, cũng hơi rảnh, vẫn có thể nói chuyện được với cậu đấy. Nira gọi điện tầm này nên tôi thắc mắc. Cậu có chuyện gì à? Vợ chồng mình qua Việt Nam du lịch, vừa mới xuống máy bay, đang chuẩn bị về khách sạn, nên gọi báo cho cậu biết. Tôi bị những lời này của Nira làm cho bất ngờ, bèn hỏi lại. Sao cơ? Vợ chồng cậu qua Việt Nam á? Ừ. Vợ chồng cậu lên kế hoạch từ bao giờ? Sao không nói mình biết để mình sắp xếp thời gian qua đón hai người? Sáng lên kế hoạch, chiều liền lên máy bay. Nira khẽ cười. Cậu bận rộn nhiều việc nên vợ chồng mình không nỡ phiền cậu đấy. Bận gì đâu chứ, sếp mình dễ tính lắm, xin nghỉ là sếp cho nghỉ ngay. Cũng phải, anh ta thích cậu mà nhỉ. Âm lượng điện thoại chỉ đủ để mình tôi nghe được, nhưng tôi vẫn sợ người trong công ty biết chuyện nên thấp giọng bảo. Cậu đừng nói linh tinh. Là chính miệng cậu kể với mình mà. Mình đâu có nói linh tinh. Trời đất, nếu biết Nira đem chuyện này trêu tôi thì ngày trước tôi đã giấu lẹm đi rồi. Đánh trống lảng, tôi hỏi Nira. Vợ chồng cậu qua chơi lâu không? Ít thì khoảng 2 tuần, còn nhiều thì chắc 1 tháng. Anh Warut bận vậy mà vẫn dành thời gian đưa cậu đi du lịch. Sướng nhất cậu đấy nhá. Có chồng cực phẩm, còn cưng chiều vô đối. Trước khi có được như ngày hôm nay, mình đã phải mất một thời gian rất dài là đau lòng đấy. Quá khứ bỏ qua, hiện tại và tương lai anh Warut sẽ luôn yêu thương cậu. Ừ, hiện tại mình rất hạnh phúc, mong rằng tương lai cũng vậy. Tôi nghe Warut ở bên cạnh nói nhỏ với Lyra. Em không cần mong đâu, vì chắc chắn anh sẽ làm cho em hạnh phúc mỗi ngày. Nira đẩy anh ấy ra, tiếp tục câu chuyện với tôi. Mai cuối tuần cậu không bận gì chứ? Ừ, mình rảnh. Vậy cậu có muốn làm hướng dẫn viên kiêm phiên dịch cho vợ chồng mình không? Ok, không thành vấn đề. Chốt nhá, hẹn gặp cậu vào ngày mai. Lát về khách sạn mình sẽ nhắn gửi cậu địa chỉ. Ừ, vợ chồng cậu nghỉ ngơi một đêm, lấy sức đi nhá, mai gặp. Ok. Chiều muộn về đến nhà, tôi mới nhận được địa chỉ khách sạn vợ chồng Nira ở. Ngoài tin đó, cô ấy còn nhắn bảo tôi: đừng nói với chồng cậu biết là cậu đi với vợ chồng mình. Nếu anh ta có hỏi, cậu hãy nói là đi với bạn, rồi xem phản ứng anh ta ra sao. Mà cậu phớt lờ, không trả lời cũng được. Mình biết rồi. 8 giờ sáng mai, hẹn gặp cậu tại khách sạn nhé. Hôm sau, lúc Phong vẫn say giấc, thì tôi đã chuẩn bị sớm để ra ngoài. Loay hoay một lát không chú ý, khi tôi đang chọn quần áo, Phong đột nhiên đứng ở ngoài cửa, cất giọng hỏi tôi: ngày nghỉ mà đi đâu? Tôi ngoái đầu nhìn Phong rồi tiếp tục chọn đồ, mở miệng đáp: ra ngoài. Em trả lời như thế à? Tôi có ngu đâu mà không biết điều đó. Vậy còn hỏi làm gì cho tốn sức? Em thừa biết Phong muốn đáp án rõ ràng, nhưng tôi cố tình không nói anh nghe, cũng làm bộ phớt lờ thái độ không hài lòng kia của anh. Thấy thế Phong nhắc lại câu hỏi: tính đi đâu? Tôi im lặng không đáp. Anh mất kiên nhẫn khẽ gằn giọng: em đừng có cái kiểu mắt điếc tai ngơ với tôi nhé. Dừng động tác lựa đồ, tôi nhìn thẳng vào Phong, không nhanh không chậm cho anh một đáp án: tôi có hẹn với bạn. Câu trả lời này anh hài lòng rồi chứ? Bạn nào? Nam hay nữ? Hẹn ở đâu? Anh cần gì phải biết? Em nên nhớ em là vợ tôi. Tôi có quyền được biết em đi đâu, làm gì, đi với ai. Anh đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người chồng chưa mà đem quyền lợi ra nói với tôi? Em... Không cho Phong nói hết câu, tôi cắt ngang lời anh: phiền anh ra ngoài để tôi thay đồ. Thấy Phong không chịu nhúc nhích, tôi bèn kéo cánh cửa ngăn cách phòng ngủ và gian thay đồ. Cứ tưởng lát đi ra anh sẽ lượn chỗ khác, nào ngờ khi tôi thay quần áo xong mở cửa mà anh vẫn đứng nguyên vị trí cũ. Phong ở yên góc đó, dõi ánh mắt đăm chiêu nhìn tôi uốn xoăn tóc, chỉnh trang lớp trang điểm. Đến lúc tôi mang theo túi sách đi ngang qua anh thì bất ngờ bị anh túm dây túi giữ lại. Em không ăn sáng? Không, lát tôi ăn bên ngoài. Tôi kéo dây túi tuột khỏi tay Phong nói tiếp: trưa nay tôi cũng không ăn ở nhà đâu, có thể buổi tối cũng sẽ vậy. Nghe tôi thông báo, đầu mày Phong nhíu chặt, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt. Em đi đâu mà cả ngày? Có nhất thiết phải báo cáo tường tận với anh không? Thái độ của em như vậy là sao hả? Liên tục bị chất vấn, tôi vẫn dửng dưng hết sức rồi bảo: thái độ tôi vẫn rất là bình thường, chẳng sao cả. Ngược lại tôi thấy thái độ của anh mới là lạ đấy. Đã không thiết tha gì nhau thì đừng kiểm soát cuộc sống riêng của nhau. Anh đi đâu làm gì tôi không hỏi, thì anh cũng đừng thắc mắc về tôi. Sắc mặt Phong xám xịt, hai hàng mày càng nhíu sâu. Tôi không buồn đôi co với anh nên mở cửa đi thẳng xuống dưới nhà. Đúng lúc gặp Minh ở chân cầu thang, tôi dặn anh ấy: vợ chồng Nira đến Việt Nam nên hôm nay em dẫn họ đi chơi. Anh không cần đưa em đi vì em sẽ tự lái xe qua đón họ. Cô chú ý an toàn nhé. Vâng, nếu người nhà chồng em có hỏi đi đâu thì anh cứ nói là không biết. Tôi nhớ rồi. Giúp em giữ chân anh Phong, đừng để anh ấy đi theo em. Trên hành lang chuyển đến tiếng bước chân của Phong. Căn dặn Minh xong thì tôi cũng vội vã rời đi ngay. Đúng 8 giờ có mặt tại khách sạn, vừa gặp Nira, chuyện đầu tiên mà cô ấy hỏi là liên quan đến chồng tôi. Sao rồi? Lúc ra khỏi nhà Phong có hỏi gì cậu không? Có, hỏi mình đi đâu, đi với ai, bạn nam hay nữ. Hẳn là dùng thái độ như tra khảo hỏi cậu, có đúng không? Sao cậu biết? Mình từng trải mà, anh qua rút hồi đó cũng vậy đấy, mà thời điểm đó là khi anh ấy đã yêu mình. Tính tình chồng mình khác người lắm, chắc không giống hoàn cảnh của cậu đâu. Không có khác biệt đâu nha, đàn ông một khi đã yêu rồi thì tính sở hữu cao lắm. Có yêu thì mới tra hỏi cặn kẽ, vì ghen cậu gần gũi với người khác giới đấy. Nếu sáng nay mà cậu nói đi chơi với bạn Nam thì chắc chắn một điều là chồng cậu sẽ không để cậu bước chân ra khỏi nhà đâu. Phong không quan tâm mình nhiều thế đâu. Không quan tâm á, mà sang tận Thái tìm cậu. Còn không phải vì ghen với mấy tấm hình á, thì mình đi đầu xuống đất. Ở thì chuyện lần đó tôi cũng có chút cảm giác như Phong đang ghen. Tôi mà cứ nghĩ đến anh và Diệp San có gì với nhau là bao nhiêu cảm nhận của tôi đều bay biến hết sạch. Thôi, đừng nhắc đến chuyện vợ chồng mình nữa. Đi chơi thôi, mình dẫn vợ chồng cậu đến mấy địa điểm tham quan và thưởng thức ẩm thực của Việt Nam nhé. Ok, đi với vợ chồng mình cả ngày luôn đấy nhé. Không thành vấn đề, vợ chồng cậu thuê mình làm hướng dẫn viên trong suốt thời gian 2 ngày ở đây cũng được luôn ấy. Cả ngày đi chơi, tôi mệt đến rã rời con người. Vậy mà vừa về tới nhà đã gặp chúng thứ cô hồn ngoài sân. Vốn không muốn rước bực vào mình nên tôi cố tình phớt lờ Diệp San. Thế nhưng cô ta lại cứ thích kiếm chuyện chọc ngoáy. Bị chồng bơ không chịu được, cô đơn nên phải ra ngoài để tìm niềm vui à? Tôi vẫn bước đi, xem lời Diệp San nói như chó sủa bên tai, không đáng để mình phải bận tâm. Ấy vậy mà thái độ thờ ơ của tôi lại khiến cô ta không cam tâm. Bèn nói chặn trước lối đi. Sao cô không dọn đồ cút xéo khỏi đây đi? Anh Phong đã không yêu cô mà cô còn mặt dày bám giết anh ấy không chịu ly hôn. Cô không thấy mình hèn hạ lắm mà. Sẵn đã ghét con nhỏ mưu mô không biết tốt xấu, giờ lại nghe cô ta xúc phạm, tôi không thể làm ngơ nên lập tức đáp trả. Ngậm miệng chó của cô lại, sủa bậy ít thôi. Cô... Người nên dọn đồ cút xéo khỏi đây là thứ tiểu tam mặt dày ăn nhờ ở đậu như cô đấy. Phong yêu tôi hay không thì chúng tôi vẫn là hợp vợ chồng hợp pháp. Tôi có quyền lợi hơn hẳn cái loại thèm khát chồng người ta tới mức cởi sạch quần áo chỉ quấn khăn tắm, mò sang tận phòng quyến rũ anh ấy lăn giường. Nhưng mà không thành, lại bị đuổi ra ngoài đấy. Đã không biết nhục còn to mồm diễu võ dương oai với ai hả? Vẻ mặt Diệp San hàm hàm tức giận, cô ta sừng sỏ tiến sát gần tôi. Nháy mắt biểu cảm trên gương mặt Diệp San liền thay đổi. Cô ta cười nói đắc ý. Cô ngây thơ thật đấy Đan Tiên. Cô cho rằng Phong thật sự từ chối cùng tôi ư? Chẳng qua hôm đó Phong không muốn trong lúc chúng tôi đang cuồng nhiệt thì cô trở về phá vỡ cuộc vui, nên anh ấy mới tạm từ chối tôi thôi. Chứ bình thường ấy hả, anh Phong nhiệt tình lắm. Cô sẽ không bao giờ tưởng tượng được khi anh ấy ở trên giường với tôi, dồi dào sinh khí, yêu chiều tôi cỡ nào đâu. Vì tôi và cô khác biệt mà. Anh ấy yêu tôi, còn cô ấy thì không. Ngủ với cô cũng chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý tạm thời. Những lời lẽ bẩn thỉu rót vào tai đã thúc đẩy sự phẫn nộ trong lòng tôi đến cực điểm. Lòng bàn tay cuộn tròn thành đấm, không còn kìm nén được nữa khi nghe câu cuối cùng của Diệp San, nên tôi đã vung cao tay giáng cho cô ta một bạt tai trở chẽn. Cái tát đó rất mạnh, mạnh tới mức tôi dễ dàng nghe tiếng bốp giòn vang cực chói tai. Bị đánh bất ngờ, Diệp San ôm má nhìn tôi đầy căm phẫn. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, cô lại dám tát tôi. Không chỉ mỗi tát đâu, tôi còn muốn lột da cô, xé xách bộ mặt của cô nữa kìa. Có giỏi thì làm đi, không phải thách. Các bạn vừa lắng nghe tập 7 bộ truyện độc quyền của tác giả Vân An.